Địa cầu online, tác giả, Mạc Thân Hoan, thực hiện, Thư viện báo, chương 19, giấu ở sân vận động bọn học sinh, từ sân vận động bốn cái môn phân biệt rời đi, phanh, lại là một viên đạn, xuyên phá đêm tối, bắn thủng xi măng mặt đất, cảnh dùng súng lục tầm bắn giống nhau ở 50 mễ trong vòng. Nhiều nhất không vượt qua 100 mễ, tiểu mập mạp nhanh chóng nói. Bọn họ tổng cộng chia làm 3 đường, Lê Văn cùng Lý Lão Sư mang theo thể năng yếu kém 2 cái quân dự bị học sinh lấy bảo mệnh là chủ. Tùy thời nhìn xem có thể hay không đánh lén, Trần San San cùng một cái khác chính thức người chơi nữ hài Kiều Phỉ Phỉ một đường. Đường Mạch biết Trần San San có dị năng, nàng so bình thường quân dự bị hiếu thắng một ít, tiểu mập mạp cùng Đường Mạch một đường, phụ trách chủ công. Vì cái gì những cái đó nhập cư trái phép khách lần này dẫm pha lê không có phát ra âm thanh. Cửa những cái đó bẫy dập cũng không kích phát. Đường Mạch hạ giọng, bọn họ đêm qua đánh lén 2 lần. Lần thứ 2 bởi vì dẫm tới rồi pha lê bị các ngươi phát hiện hành tung. Trước tiên phòng bị, lần này khẳng định sẽ không tái phạm đồng dạng sai lầm ni bọn họ hẳn là dùng mặt khác phương. Thức tiến vào trường học, 2 người rời đi sân vận động. Dán tường tránh né, Đường Mạch 2 mắt ngưng tụ, cẩn thận nhìn quét chung quanh hoàn cảnh, đen nhánh bóng đêm giống như không tiếng động thú, dùng một đôi thị huyết đôi mắt nhìn chằm chằm mỗi người. Trong trường học có rất nhiều thụ, gió lạnh thổi qua, bóng cây lay động, thật lớn ngăm đen bóng cây ở trong đêm đen sàn sạt lay động. Là cái này giết người ban đêm duy nhất tiếng vang, Đường Mạch nghiêng người, cho ta một viên đinh, phanh, Đường Mạch lấy cực nhanh tốc độ hướng bên trái né tránh. Nhưng là bay nhanh mà đến viên đạn vẫn là không thể tránh né mà cọ qua hắn cánh tay phải. Bắn ở hắn cùng tiểu mập mạp trung gian trên tường, 2 người nhìn nhau, phân công nhau mà chạy, dùng thương nhập cư trái phép khách ẩn thân ở có thể nhìn đến bọn họ vị trí. Đường Mạch ở đại chiến trước liền có cùng tiểu mập mạp câu thông quá sách lược. Nếu đụng tới nhất hư tình huống, 2 người phân công nhau đi, không cần cấp đối phương tập hòa cơ hội. Hiện giờ chính là nhất hư tình huống, địch trong tối ta ngoài sáng, giấu ở chỗ tối vẫn là nguy hiểm nhất tay súng. Phanh phanh phanh, Đường Mạch trong tay cầm gỗ đặc đại côn, lấy cực nhanh tốc độ vọt vào ly thể dục quán gần nhất một đống khu dạy học. Viên đạn ở hắn phía sau không ngừng xạ kích, lần lượt xoa hắn gót chân bắn thủng mặt đất, đường Đường Mạch quay đầu tiến vào khu dạy học trước, hắn đầu tiên là tạm dừng một cái chớp mắt, trong ánh mắt, một viên đạn từ hắn trước mắt bay qua, bắn vào vách tường, Đường Mạch nâng bước vào khu dạy học, nhưng đường hắn tiến vào khu dạy học thời điểm, hắn đột nhiên cả người lông tơ dựng thẳng lên, phản xạ tính mà huy khởi đại côn. Che ở chính mình sau đầu, nổ lớn một tiếng vang lớn, kịch liệt va chạm thanh từ Đường Mạch phía sau vang lên. Đại đao cùng gậy gỗ đánh vào cùng nhau, gậy gỗ bị đại đao chém ra một đạo lỗ thủng, Đường Mạch về phía trước ngã 2 bước, đối phương cũng về phía sau lùi lại 1 bước, sức lực không tồi, nghẹn ngào tiếng cười cùng với châm chọc ngữ khí vang lên. Nhưng ngươi vẫn là muốn chết. Người đánh lén không nói 2 lời, trực tiếp công đi lên, Đường Mạch cử côn đón đánh, trường đao cùng gậy gỗ không ngừng mà va chạm, cọ qua, 2 người đều tốc độ cực nhanh, chanh chanh tiếng vang không ngừng vang lên, này đao so Đường Mạch gậy gộc còn muốn trường, nam nhân dùng trường đao ở Đường Mạch bả vai, vòng eo, khuỷu tay bộ lưu lại từng đạo miệng máu, Đường Mạch bị buộc đến không ngừng sau này lui. Nghiễm nhiên chiếm cứ hạ phong, nam nhân nhìn đến chính mình đắc thế, công kích càng thêm mãnh liệt, cầm như vậy một phen hảo đao, chẳng sợ hắn tùy tiện chém lung tung, cũng đủ để cho người khác tạo thành uy hiếp, càng không cần phải nói hắn là một cái nhập cư trái phép khách. Sức lực cực đại, mỗi múa may một lần đại đao, đều ở không trung phát ra một đạo phá phong đao khiếu. Trường đao không có quy luật về phía trước lung tung huy chém. Đường Mạch tránh né tốc độ càng ngày càng chậm ni đúng là lúc này. Nam nhân khí thế cực cường mà múa may đại đao, từ bên trái bổ về phía Đường Mạch đầu. Bỗng nhiên, chỉ thấy mới vừa còn ở chật vật trốn tránh đường mạch một cái hạ eo. Tinh cương đại đao từ hắn trước mắt huy qua, hắn tay phải chấp côn, tay trái căng mà ổn định thân hình, một gậy gộc đánh vào này nam nhân đầu gối. Nam nhân phát ra một đạo thống khổ kêu rên thanh, xương cốt vỡ ra thanh âm ở trong đêm đen thập phần vang dội. Nam nhân lảo đảo một bước thiếu chút nữa ngã xuống đất. Dùng đại đao chống ở trên mặt đất ổn định thân thể. Đường mạch đứng lên, xoa xoa trên cằm chảy ra tơ máu. Hắn lần đầu tiên thấy rõ chính mình địch nhân. Đây là cái cao lớn uy mãnh nam nhân. Thân cao ít nhất 18-8. Dịch đầu chọc, một thân mạnh mẽ cơ bắp. Trên cánh tay trái văn một cái thanh hắc sắc mãnh hổ đầu. Ly thể dục quán gần nhất kiến trúc chính là này đống khu dạy học. Cái này nhập cư trái phép tạm trú nhiên sớm mà mai phục tại nơi này. Thiếu chút nữa giết đường mạch một cái trở tay không kịp. Đường mạch không dám thiếu cảnh giác, chính thức người chơi cùng nhập cư trái phép khách thân thể khôi phục năng lực đều cực nhanh. Đường mạch bị cắt qua miệng vết thương đã bắt đầu phát ngứa. Này ý nghĩa miệng vết thương đang ở đóng vảy, thừa dịp nam nhân đầu gối bị đánh gãy xương. Đường mạch không chút do dự cử côn liền thượng, nhưng mà vẫn là chậm một bước, này nam nhân đã có thể đứng lên, huy khởi đại đao, đón đánh đường mạch, tình thế lại lần nữa phát sinh thay đổi. Đường mạch không ngừng mà chủ động công kích, kia nam nhân chỉ có thể dùng đao ngăn cản. Theo thời gian trôi đi, nam nhân đi đường tốc độ càng lúc càng nhanh, tựa hồ đầu gối thương đã mau khôi phục bình thường. Đường mạch gầm lên một tiếng. Trực tiếp một gậy gộc đánh hướng nam nhân đầu, mẹ nó, còn tàng cái dám, nam nhân bỗng nhiên ném xuống đại đao, đôi tay chống nạnh, không chút nào sợ hãi mà chính diện đường mạch gậy gỗ. Hắn dồn khí đan điền, hai mắt trợn lên, chỉ nghe hắn trung khí 10 phần mà giận dữ hét, tiểu tử, trả ta ra ra, đường mạch chỉ nghe ra, hai chữ, còn không có nghe minh bạch, đột nhiên. Hắn trong lòng nảy lên một tia bất an, đường mạch múa may gậy gỗ ở không trung ngạnh sinh sinh thay đổi phương hướng. Đánh vào khu dạy học trên vách tường, cho đường mạch một cái phản xung lực, làm hắn hướng hành lang một chỗ khác lóe đi. Liền ở hắn vừa mới đình chỉ công kích khi, chỉ thấy cơ bắp đại hán mở ra miệng rộng, hình thành một cái hình tròn, một cổ nóng cháy khí thể từ hắn trong miệng phun ra. Giây tiếp theo, đó là ngập trời ngọn lửa. Đại hán đôi tay chống nạnh, trong miệng thốt ra ngọn lửa. Hắn hai mắt trừng lớn, dường như nộ mục la hán, thẳng tắp mà nhìn chằm chằm đường mạch. Ngọn lửa phun ra, đường mạch xoay người liền chạy. Đại hán ngọn lửa so với hắn tốc độ càng mau, trực tiếp che ở hắn trước mặt, sắp bỏng cháy đến hắn trên trán đầu tóc. Đường mạch khom lưng tránh thoát này một đạo ngọn lửa. Ngọn lửa bị bỏng ở trên vách tường, màu trắng tường hôi bị thiêu đến bùm bùm rung động, không ngừng từ trên tường bong ra từng màng, đường mạch tay chân cùng sử dụng mà dọc theo mặt tường. Mặt đất tránh né ngọn lửa, giống như một cái phun hỏa long, ngọn lửa thiêu đốt, trong không khí độ ấm sậu thang, kia ngọn lửa đem xi măng mà đều thiêu ra từng đạo cháy đen dấu vết. Đường mạch gậy gỗ ở ngọn lửa dưới. Sớm đã biến thành một đống tiêu mộc, ngọn lửa biến mất, đường mạch ngồi xổm trên mặt đất thô xuyễn khí, kia đại hán tinh thần lại là cực hào, hắn đầu gối đã có thể tự do đi lại, hắn nhặt lên chính mình ném xuống đất đại đao, cuồng thiếu một tiếng, lại lần nữa bổ về phía đường mạch bàn tay trần, chỉ có thể không ngừng lắc mình lảng tránh, này đại hán huy đao động tác thật sự thô bạo, chỉ là không ngừng chém người. Nhưng mà đường mạch cũng không học quá thuật đấu vật, bọn họ hai người đơn thuần mà ở bằng vào chính thức người chơi cùng nhập cư trái phép khách siêu. Cường thân thể tố chất, tiến hành đơn giản nhất đấu đánh, nhìn đến ta dị năng người, đều phải chết, đại đao bổ vào đường mạch trước mắt, hắn nghiêng người né qua, xoay người chạy đi, nam nhân thừa thắng xông lên, phanh, đường mạch mới vừa chạy ra khu dạy học. Một phát viên đạn liền bắn ở hắn dưới chân, hắn nhìn như mồ hôi đầy đầu, nhưng ánh mắt lại bình tĩnh sắc bén, thẳng lăng lăng mà nhìn chằm chằm hướng cái kia ra thương vị trí. cơ bắp đại hán ở đường mạch phía sau đuổi theo. Từng viên viên đạn ở đường mạch bên chân nổ tung. Có hai lần hắn bỏ qua một bên đầu, mới gian nan mà tránh thoát xạ kích lại đây viên đạn. Chỗ trống đạn phóng ra đến thứ 9 phát khi, đường mạch cùng cơ bắp đại hán đã chạy vào sân vận động. Hai người vừa vào cửa, trên mặt đất 6 cổ thi thể rơi vào mi mắt, đại hán thoáng sửng sốt một cái chớp mắt, thực mau cười lạnh huy đao bổ về phía đường mạch, nhưng mà làm hắn không nghĩ tới chính là, liền ở hắn đao vừa mới chém đi lên kia một khắc. Cái này vừa rồi còn vẫn luôn chật vật trốn tránh tóc đen người trẻ tuổi đột nhiên xoay người. Cùng hắn trực diện, không đúng, đại hán trong lòng dâng lên một tia nguy hiểm, hắn quay người liền muốn chạy. Nhưng hắn thân thể mau với hắn ý thức, hắn kia một đao thẳng tắp mà bổ về phía đường mạch. Sau đó hắn liền thấy cái này tuổi trẻ tiểu tử đồng dạng giơ lên tay phải huy hướng hắn. Chính là trong tay của hắn không có bất luận cái gì vũ khí a. Đại hán trừng thẳng hai mắt, hắn không chớp quá một lần mắt, lại ở trong phút chốc, nhìn đến một cây thật lớn que diêm xuất hiện ở người này trong tay. Tinh cương đại đao đón đánh thượng to lớn que diêm ni tranh. Đại đao đứt gãy, que diêm đầu tàn nhẫn mà đánh vào đại hán trên đầu. Một đạo thanh thúy sọ não tan vỡ tiếng vang lên, đại hán ầm vang ngã xuống đất, màu trắng óc cùng đỏ tươi huyết thực mau chảy đầy đất. Thân thể hắn đang không ngừng run rẩy, còn không có hoàn toàn chết đi. Đôi mắt thẳng lăng lăng mà nhìn chằm chằm đường mạch cùng trong tay hắn to lớn que diêm ni môi. Trương trương, tựa hồ tưởng nói chuyện, nhưng hắn một câu đều nói không nên lời. Lại cường thân thể tố chất, bị mâu dây ích que diêm phách nứt đầu, cũng không có khả năng sống sót. Đường mạch nặng nề mà thở phì phò, nhìn về phía ngã trên mặt đất nam nhân. Người này không nói lời nào, đường mạch cũng biết hắn muốn nói cái gì. Vì cái gì cho tới bây giờ mới dùng ra đòn sát thủ? Còn cố ý làm bộ chật vật bất kham bộ dáng. Một phương diện là muốn gạt ra ngươi dị năng. Trần San San nói ngươi dị năng có 3 phút thời gian hạn chế. Hiện tại vừa lúc đi qua 3 phần linh nhị giây. Về phương diện khác, là vì phòng ngừa ngươi đề cao cảnh giác, đường mạch thần sắc lạnh băng. Vô cùng bình tĩnh lời nói từ hắn trong miệng thốt ra. Nhưng là quan trọng nhất nguyên nhân, không phải vì giết ngươi, là vì tìm được người kia, đại hán đôi mắt bị máu làm ướt. Mí mắt run rẩy, không mở ra được mắt, nhưng đường mạch nói xong câu đó sau, hắn thân thể kịch liệt run rẩy, phản ứng mãnh liệt, đang ở lúc này, một đạo hoảng sợ thanh âm từ sân vận động cách đó không xa gác chuông thượng vang lên. A, ngươi như thế nào sẽ, phanh. Này một đạo tiếng súng qua đi, lại không vang lên quá tiếng thứ hai. Đêm qua, cái kia tay súng chỉ hiện thân quá một lần, vẫn luôn tránh ở ngầm khai bắn lén. Hắn cận chiến đấu năng lực hẳn là thực nhược đi. Nếu là bình thường đánh lén, cẩn thận khởi kiến, hắn đánh một thương liền sẽ đổi vị trí. Nhưng vừa rồi ngươi đuổi theo ta, hắn muốn kịp thời chi viện ngươi. Sẽ không lại có thời gian đổi vị trí, các chuông thượng. Một cái tiểu mập mạp dò ra ngoài cửa sổ, kích động mà hô, hắn đã chết, hắn đã chết. Đường mạch chiều hắn gật gật đầu, quay đầu lại nhìn về phía ngã trên mặt đất cơ bắp đại hán. Đại hán cả người run rẩy, thân thể hắn càng ngày càng cứng đờ, nhưng đến cuối cùng, hắn cư nhiên gợi lên khóe môi, lộ ra một cái kỳ quái mà lại hưng phấn tươi cười. Thẳng đến thân thể hắn hoàn toàn lạnh băng, trái tim đình chỉ, hắn thi thể thượng còn treo kia một mặt cổ quái tươi cười. Đường mạch trong lòng đốn giác không đúng. Lúc này, lưỡng đạo thê lương tiếng thét chói tai vang lên. Lý lão sư, Lý lão sư, đường mạch lập tức chạy ra sân vận động. Điền kinh trong sân, một cái cụt một tay nam nhân rút ra đao, đem lưỡi dao thượng máu tươi ném đến trên mặt đất. Hắn trước mặt, Lý lão sư ầm vang ngã xuống đất, ngực bị đại đao đâm cái đối xuyên. Lý lão sư trong miệng máu tươi ứa ra, chói mắt huyết từ trái tim vị trí ảo ạt chảy ra. Lê Văn ôm Lý lão sư, trên người cũng có 7-8 đạo miệng vết thương. Hắn cùng hai cái quân dự bị học sinh nỗ lực mà dùng tay đè lại Lý lão sư ngực động. Chính là như thế nào cũng ngăn không được huyết, thực mau bọn họ tay đã bị máu tươi ướt nhẹp, kia hai cái quân dự bị học sinh trên người, không có một đạo miệng vết thương, rộng lớn điền kinh trong sân, đột ngột mà trường ra hơn 10 đóa hoa, trường học điền kinh chàng cũng không có thảo, phô chính là nhân tạo mặt cỏ, nhưng này đó hoa chính là trống rỗng mà lớn lên ở nhân tạo mặt cỏ thượng. Không có nở hoa, đều là nụ hoa. Xem bộ dáng cũng chỉ là bình thường nguyệt quý, hoa hồng, đứng ở hoa trước cột một tay nam nhân là một cái thấp bé gầy nhưng rắn chắc hán tử. Trên mặt hắn có một cái vết sẹo, từ mắt trái vẫn luôn hoa đến khóe miệng, xấu xí khủng bố, hắn không có cánh tay phải, dùng tay trái cầm đao, đỏ tươi huyết theo mũi đao lộc cộc mà tích trên mặt đất. Hắn âm chắc chắc mà cười, ánh mắt lạnh lùng mà nhìn về phía đường mạch. Bọn họ đều đã chết, đường mạch nắm chặt đại que diêm, cảnh giác mà nhìn đối phương, lạnh lùng nói, đã chết, chỉ còn lại có ngươi, là chỉ còn lại có ta sẽ sống sót, lùn gầy nam nhân kỳ quái mà cười một tiếng, cầm đao chỉ hướng ngã vào vũng máu trung Lý lão sư. Hắn đã chết, Lê Văn duỗi tay xem xét Lý lão sư hơi thở. Thanh âm cứng đờ, không hô hấp. Hai cái quân dự bị học sinh ngây người, từ điền kinh chàng hắc ám trong một góc, một bóng hình đột nhiên vụt ra, ta giết ngươi, dao phay bị cụt một tay nam nhân đại đao trực tiếp phách phi. Lửa giận công tâm kiều phỉ phỉ còn không có phản ứng lại đây. Đường mạch sớm đã bay nhanh chạy đến nàng bên người, một tay giữ chặt tiểu cô nương cánh tay, đem nàng đưa tới chính mình phía sau, đồng thời múa may que diêm. Đón đánh thượng này cây đại đao, tranh, không hề nghi ngờ, đại đao lại lần nữa vỡ vụn thành hai đoạn, cụt một tay nam nhân trong mắt hiện lên một mạt ánh sáng. Hắn ánh mắt nóng cháy mà nhìn về phía đường mạch trong tay đại que diêm. Nó cư nhiên lợi hại như vậy, kiều phỉ phỉ kinh thần chưa định mà bị đường mạch yểm hộ ở sau người. Trần San San thở dài, cũng từ trong một góc chạy ra. Đem kiều phỉ phỉ kéo đến Lê Văn bên người, tiểu mập mạp triệu tử ngang từ gác chuông chạy về tới. Hắn tiến vào điền kinh chàng thời điểm trên mặt còn tràn đầy cao hứng tươi cười. Đột nhiên thấy ngã vào vũng máu Lý lão sư, tiểu mập mạp trên mặt tươi cười nháy mắt biến mất đến không còn một mảnh. Lý lão sư, người chung quy là đã chết, đường mạch đã sớm đoán được những người này sẽ đánh lén. Nhưng là hắn ở trường học ngoại mỗi cái góc đều bố trí bẫy dập. Phía trước đường mạch cùng tiểu mập mạp nói, nhập cư trái phép khách không có dẫm pha lê phát ra âm thanh. Là bởi vì bọn họ sớm có phòng bị, nhưng kỳ thật đường mạch còn cố ý để lại một tay. Ban ngày thời điểm hắn cùng Lê Văn một lần nữa bố trí trên đường đèn đường pha lê. Cố ý lưu ra một cái uốn lượn nhưng cung hành tẩu tiểu đạo. Nếu nhập cư trái phép khách thông minh một chút, tưởng không dẫm đến pha lê phát ra âm thanh, liền tất nhiên sẽ đi con đường này, tương đương là bại lộ chính mình vị trí. Nếu bọn họ càng thông minh một chút, nhìn ra đường mạch mục đích cố ý không đi con đường này, kia cũng sẽ bởi vì dẫm đến pha lê mà bại lộ hành tung. Nhưng mà nhất hư tình huống xuất hiện, bọn họ không dẫm pha lê, nhưng bọn hắn cũng không đi con đường kia. Cho nên bọn họ vừa xuất hiện liền đánh mọi người một cái trở tay không kịp. May mắn đường mạch có trước tiên chuẩn bị một tay, cùng tiểu mập mạp thương thảo chiến lược, nếu không hiện tại tình thế thậm chí có khả năng xoay ngược lại. Đường mạch nắm to lớn que diêm, hỏi, các ngươi là vào bằng cách nào? Không dẫm pha lê, cũng không đi con đường kia, sao có thể tiến trường học, còn không có kích phát một cái bẫy? Nam nhân trong cổ họng phát ra một đạo khó nghe tiếng cười. Tiến vào, chúng ta từ lúc bắt đầu, liền không đi ra ngoài quá. Tiểu mập mạp cả kinh nói. Không, không có khả năng, các ngươi sao có thể vẫn luôn không đi ra ngoài quá. Các ngươi chẳng lẽ vẫn luôn ở trong trường học, cái này trường học lớn như vậy, chúng ta tránh ở nơi nào, ngươi như thế nào sẽ biết. Nam nhân mắt nhỏ ở mỗi người trên người đảo qua, đặc biệt ở Trần San San hai cái tiểu cô nương trên người nhìn nhiều vài lần. Hai ngày này, lão tử liền nhìn các ngươi bố trí những cái đó vô dụng bẫy dập. Vốn dĩ đêm qua liền tính toán đánh lén các ngươi, không nghĩ tới tiểu tử này đột nhiên xuất hiện. Lão tử khiến cho các ngươi sống lâu một ngày, người xấu thế nhưng vẫn luôn cùng chính mình đãi ở bên nhau, loại cảm giác này lệnh sở hữu học sinh đều sờn tóc gáy. Trần San San tự trách mà cắn chặt răng răng, là ta không nghĩ tới, không suy xét chu toàn, Kiều Phỉ Phỉ nắm tay nàng. Không trách ngươi, chúng ta ai có thể nghĩ đến, này đàn hỗn đản rời đi trường học sau, lại quay đầu trở về, giấu ở chúng ta trong trường học, là bọn họ đáng chết. Cụt một tay nam nhân nghe xong Trần San San cùng Kiều Phỉ Phỉ nói. Trong mắt thả ra kỳ dị quang, nhìn các nàng, môi gợi lên, đường mạch ánh mắt sắc bén lên, hướng bên đi hai bước che ở hai cái nữ hài tử trước người. Hắn nói, ngươi đồng bạn đều đã chết, ngươi còn không trốn sao? Ta vì cái gì muốn chạy trốn? Hiện tại là các ngươi muốn chết, nam nhân nắm chặt đứt đại đao. Chỉ hướng đường mạch, hắn đao chỉ còn lại có nửa thanh, nhưng hắn cư nhiên không hề sợ hãi, thậm chí là ở dùng một loại xem người chết ánh mắt nhìn đường mạch. Đường mạch siết chặt trong tay que diêm, trong lòng bất an cảm càng ngày càng cường liệt, hắn quay đầu nhìn về phía bên cạnh kia hơn 10 đóa hoa. Lớn tiếng nói, các ngươi đi đem này đó hoa hủy hoại. Cụt một tay nam nhân quát lạnh, nằm mơ, nói múa may đoạn đao đi ngăn cản những cái đó muốn hủy hoa học sinh. Đường mạch một que diêm đánh qua đi, nam nhân phản ứng cực nhanh mà dùng đoạn đao ngăn trở. Tranh nhiên một tiếng, chặt đứt một nửa lưỡi dao bị to lớn que diêm đánh trúng. Từ va chạm giờ bắt đầu, từng đạo mạng nhện vết dạn hiện lên ở thân đao thượng. Lạch cạch, này đem đoạn đao nứt thành mảnh nhỏ. Rốt cuộc vô pháp sử dụng, mau đi hủy hoa, đường mạch cao giọng quát, trừ bỏ hai cái quân dự bị học sinh còn ngơ ngác mà ôm lý lão sư thi thể. Mặt khác bốn người tất cả đều vọt tới bụi hoa, tiểu mập mạp đôi tay cầm một đóa hoa hồng rễ cây. Dùng sức một xả, hắn cả kinh nói, ta xả bất động, thứ này so thép còn muốn ngạnh. Học sinh mạnh nhất tiểu mập mạp đều không thể phá hủy này đó hoa. Những người khác càng là bó tay không biện pháp, đường mạch rốt cuộc minh bạch chính mình kia trước sau vô pháp thả lỏng khẩn trương cảm từ đâu mà. Đến, này cụt một tay nam nhân thân thể tố chất thế nhưng so đường mạch còn cường. Hắn nhìn như thấp bé gầy yếu, nhưng trên người lại đều là khẩn thật cơ bắp, này đó cơ bắp không phải trở thành nhập cư trái phép khách liền có thể có được. Ở địa cầu online trước. Người nam nhân này thân thể tố chất liền xa cường với người bình thường. Hắn phản ứng tốc độ cùng đường mạch không phân cao thấp. Nhưng hắn cách đấu kỹ xảo, sức lực đều hơn xa với đường mạch, chẳng sợ hắn hiện tại không có vũ khí. Bàn tay trần dưới, hắn cũng có thể lần lượt mà né tránh đại que diêm công kích. Chỉ bị đại que diêm đánh trúng quá một lần, dùng ngươi dị năng, nhất định phải hủy hoại những cái đó hoa. Tiểu mập mạp trên trán đều là hãn. Hắn lên tiếng, một cây tinh tế trường đinh xuất hiện ở hắn trước mặt. Hắn tập trung tinh thần, đem trường đinh nhắm ngay hoa hồng tinh tế rễ cây. Vèo, trường đinh ở không trung hóa thành một đạo màu bạc ám ảnh. Xuyên thấu rễ cây, cái đinh va chạm rễ cây khi, bắn tóe ra một đạo kim loại va chạm dường như hỏa hoa. Có thể, tiểu mập mạp nắm chặt thời gian. Không ngừng dùng cái đinh chọc việc tự hành, hắn cái đinh quá tế, cũng không dám bảo đảm mỗi lần đều có thể xuyên thấu tinh tế rễ cây. Mỗi hủy hoại một đóa hoa, ít nhất yêu cầu chọc 20 hạ, hoa 2 phút, cư nhiên mới hủy hoại một đóa hoa. Tiểu mập mạp, ta này có súng, cái này rễ cây đại khái liên cùng thép không sai biệt lắm. Nếu dùng thương nói không chừng cũng có thể hủy diệt, bên trong có 8 phát đạn. Ít nhất có thể hủy hoại một đóa hoa, tiểu mập mạp theo bản năng mà liền đem cây súng này đưa cho. Một cái khác chính thức người chơi Kiều Phỉ Phỉ. Kiều Phỉ Phỉ lại choáng váng. Này, đây là súng, đúng vậy. Là súng, ngươi mau thử xem, tập trung lực chú ý. nhìn chằm chằm cái này rễ cây, Kiều Phỉ Phỉ lấy hết can đảm chuẩn bị lấy súng. Nhưng là nàng do dự thời điểm, một bàn tay cũng đã lấy qua tiểu mập mạp trong tay súng. Tóc ngắn tiểu cô nương ánh mắt vững vàng mà nhìn chằm chằm trước mắt nguyệt quý rễ cây. Đôi tay cầm súng, họng súng nhắm ngay kia tinh tế rễ cây. Trần San San tay không có run rẩy, ánh mắt kiên định, khấu động cò súng, phanh, viên đạn xoa nguyệt quý rễ cây mà qua, băng ra một đạo tinh tế khẩu tử. Cường đại lực phản chấn làm cái này mới sơ nhất tiểu nữ hài sau này ngã nửa bước. Không chờ tiểu mập mạp nói chuyện, nàng lại giơ súng lên, bang bang lại là hai súng. Kiều Phỉ Phỉ ở bên cạnh nhìn, nhẹ nhàng thở ra, thật sự hữu dụng, liền kia hai cái quân dự bị học sinh cũng chạy tới hỗ trợ. Tiểu mập mạp dùng dị năng xuyên thấu rễ cây, Trần San San dùng súng lục hủy hoại hai đóa hoa. Mặt khác ba cái học sinh cùng Lê Văn Tắc nỗ lực mà lấy dao phay đi chém này đó hoa rễ cây. Ở bọn họ dưới sự nỗ lực, chém 10 lần ước chừng cũng có thể chém ra một cái lỗ thủng. Đường Mạch cầm đại que diêm, kiềm chế cụt một tay nam nhân. Hai người ở Điền Kinh trong sân va chạm mấy lần, cụt một tay nam nhân vai phải sớm bị đại que diêm đánh nát. Đổi làm người thường hiện tại đã vô pháp đứng dậy. Nhưng hắn là nhập cư trái phép khách, hắn như cũ mặt âm trầm, cùng Đường Mạch đối kháng. Đường Mạch trạng huống cũng hảo không đến chạy đi đâu. Này nam nhân còn sót lại tiếp theo chỉ tay, nhưng hắn cái tay kia ngón tay khúc khởi, lấy ngón giữa đâm hướng Đường Mạch xương sườn. Đường Mạch nghe được một đạo thanh thúy gãy xương thanh từ chính mình thân thể nội bộ vang lên. Hắn xương sườn chặt đứt một cây, đây mới là chân chính cách đấu. Nếu này nam nhân một cái tay khác còn ở, chẳng sợ Đường Mạch có đại que diêm, cũng không nhất định có thể từ hắn trong tay thảo xào. Nhưng hắn không có một cái tay khác, sấn hắn bệnh muốn hắn mệnh. Đường Mạch múa may đại que diêm, tìm ra nam nhân một tia bỏ sót, một que diêm bổ về phía hắn đầu, cụt một tay nam nhân trốn tránh không kịp. Hắn rõ ràng to lớn que diêm uy lực, bị bổ trúng đầu hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Hắn không có chần chờ mà giơ lên cánh tay trái, che ở chính mình đầu bên, dùng sức về phía ngoại huy khai. Phanh, nam nhân dùng tay trái ngạnh sinh sinh mà đem Đường Mạch que diêm thay đổi phương hướng. Xoa ra đầu hắn mà qua, một cái nho nhỏ hắc ảnh ở không trung vẽ ra một đạo đường parabol. Dừng ở Điền Kinh trong sân. Nam nhân biểu tình dữ tợn mà ngẩng đầu nhìn về phía Đường Mạch. Ở hắn cổ tay trái chỗ, chỉ còn lại có một cái máu tươi chảy dòng mặt vỡ. Hắn tay trái dừng ở cách đó không xa trên mặt đất. Lão tử giết ngươi, Đường Mạch không nói vô nghĩa, giơ lên đại que diêm phách qua đi. Nhưng nam nhân lại đột nhiên ngẩng đầu nhìn bầu trời, điên cuồng mà cười ha hà. Các ngươi muốn chết, các ngươi đều phải đã chết. Có thể sống sót chỉ có lão tử, chỉ có ta. Đường Mạch theo hắn ánh mắt xem qua đi, mở mang trong trời đêm, ánh trăng ảm đạm, xung quanh vô tinh, một đóa to như vậy mây đen từ nơi xa chậm rãi bay tới. Che đậy nửa bên ánh trăng chỉ còn lại có một cái nho nhỏ tiêm câu. Biết ta dị năng là cái gì sao? Các ngươi cho rằng chúng nó chỉ là bình thường hoa? Nó không phải. Ta dị năng so với kia cái chỉ biết phun hỏa ngu xuẩn cường. So với kia cái, mỗi khẩu súng đều có được 100 phát đạn ngu xuẩn cũng cường 100 lần. Ta hoa hiện tại đã hút đủ ánh trăng tinh hoa. Chỉ cần chờ này phiến vân đem ánh trăng che lại, hoàn toàn che lại, ta hoa liền phải khai. Đường Mạch xoát quay đầu nhìn về phía bụi hoa. Tiểu mập mạp đã hủy diệt rồi 6 đóa hoa. Trần San San hủy diệt 2 đóa, những người khác thêm lên nỗ lực mà chém đứt 1 đóa hoa. Còn dư lại 3 đóa hoa, đường mây đen dần dần bao phủ ánh trăng, kia 3 đóa hoa nhất ngoại sườn cánh hoa nhẹ nhàng mà rung động một chút. Tất cả mọi người nghe được một đạo giòn lượng thanh âm. Đó là cánh hoa bắt đầu nở rộ thanh âm ni một mảnh cánh hoa ở gió đêm trung mềm nhẹ lay động. Cánh hoa triển khai càng nhiều, bên trong nồng đậm thâm tử sắc ngụy hoa liền hiện ra đến càng rõ ràng. Ta hoa toàn bộ khai hỏa, các ngươi liền sẽ chết. Nó là kịch độc, độc khí một tán, chỉ có ta có thể sống. Chỉ có ta, cụt một tay nam nhân mất đi một cái cánh tay, một bàn tay, đã lâm vào điên cuồng. Hắn trong miệng không ngừng nhắc mãi chết, ngoan độc ánh mắt nhìn chằm chằm Đường Mạch mọi người. Hận không thể bọn họ hiện tại liền đi tìm chết. Đường Mạch nơi nào còn có tâm tư đi quản hắn, trực tiếp bôn đi lên, múa may que diêm, bổ về phía một đóa hoa. Chanh, này đóa hoa hồng nhẹ nhàng chấn động một chút. Đường Mạch nhìn kỹ, này rễ cây bị đại que diêm phách cong 15 độ. Thế nhưng liền đại que diêm cũng vô pháp đem nó phách đoạn. Các ngươi đều đi tìm chết đi, ha ha ha ha. Trên bầu trời, mây đen che đậy ánh trăng. Đường Mạch mắt cũng không chớp mà múa may đại que diêm phách hoa. Nhưng mà, hắn mới phách chặt đứt một đóa hoa, ánh trăng đã hoàn toàn bị mây đen che lại. Các ngươi đều đã chết, đều đã chết. Đường Mạch nâng chạy bộ đến một khác đóa hoa trước. Này đóa hoa đã sắp hoàn toàn nở rộ, chỉ còn lại có cuối cùng một tầng cánh hoa còn chặt chẽ cái nhụy hoa. Kia nhụy hoa lộ ra đến xương thâm tử sắc, tươi đẹp bắt mắt, là dùng mắt thường liền có thể nhìn ra kịch độc. Đường Mạch giơ lên que diêm, còn chưa đánh xuống, dư quang đột nhiên nhìn đến kia nam nhân khuôn mặt nảy lên một tầng nhàn nhạt xương đen. Này xương đen hắn tựa hồ ở nơi nào gặp qua, quấn quanh ở nam nhân đầu bên. Đang ở lúc này, đất bằng nhấc lên một cẩu cuồng phong, mọi người còn không có phản ứng lại đây. Chốc lát gian, nhàn nhạt ánh trăng lại lần nữa phất thượng mặt đất, cụt một tay nam nhân trên mặt tươi cười đột nhiên cứng đờ. Hắn ngẩng đầu, không dám tin tưởng mà trợn to mắt. Không, chuyện này không có khả năng. Sao có thể? Đường Mạch lại nhìn lên, nam nhân đầu bên xương đen đã tan đi, nhưng vừa rồi kia nói không ngọn nguồn phong đã đem che đậy ánh trăng mây đen thổi tan. Cùng tháng quang lại lần nữa chiếu rọi ở cánh hoa thượng. Cánh hoa nở rộ nháy mắt dừng lại, Đường Mạch hoa 2 phút, đem hai đóa độc hoa toàn bộ chặn ngang phách đoạn. Cụt một tay nam nhân thấy thế cất bước liền chạy, một cây thật nhỏ cái đinh từ hắn sau đầu lọt vào. Trên trán xuyên ra, cụt một tay nam nhân mở to hai mắt, ầm ầm ngã xuống đất, tiểu mập mạp run rẩy thanh âm vang lên. Hắn đã chết sao? Đường Mạch nắm đại que diêm tay chậm rãi thả lỏng. Ân, hắn đã chết, không có người biết che đậy ánh trăng mây đen như thế nào sẽ đột nhiên tan đi. Chỉ cho là trùng hợp. Đường Mạch lại biết, ở đại chiến bắt đầu trước, hắn vẽ một vòng tròn vòng, không có nguyền rủa nhìn qua rất mạnh phun hỏa đại hắn cùng tay súng. Hắn nguyền rủa cái này cụt một tay nam nhân, không biết địch nhân vĩnh viễn so đã biết địch nhân càng thêm khủng bố. Đường Mạch chỉ là vì phòng vạn nhất, để lại một tay, chính hắn cũng không dám xác định họa cái quyển quyển nguyền rủa ngươi, dị năng có thể hay không. Hiệu quả thời điểm sẽ tạo thành cái gì hiệu quả, nhưng hắn sẽ làm như vậy. Hơn nữa kết quả tựa hồ phi thường hảo, địch nhân đã chết, bọn học sinh nháy mắt thả lỏng, sụi lơ trên mặt đất, Trần San San trong tay còn gắt gao nắm kia bắt tay súng. Nàng ngồi dưới đất, chẳng sợ thương không có viên đạn, nàng cũng gắt gao nắm, tựa hồ như vậy liền rất an toàn. Bọn học sinh hợp lực đem ba cái nhập cư trái phép khách thi thể dọn tới rồi trong WC. Cùng phía trước chết hai cái nhập cư trái phép khách cùng nhau. Bọn họ hận vùng địa cực dẫm đạp 5 người thân thể. Dẫm đến hoàn toàn thay đổi sau, lại đem thi thể ném vào WC vết xe. Lý lão sư thi thể bị bọn nhỏ dọn tới rồi sân vận động hành lang. Tổng cộng 7 cổ thi thể. An an tĩnh tĩnh mà nằm ở lạnh băng trên mặt đất. Cũng không biết là ai trước khóc, khổ sở bi thương tiếng khóc ở sân vận động quanh quần. Chờ đến khóc xong rồi, hồi nảy lên trong lòng chính là giết người sợ hãi. Tiểu mập mạp Triệu Tử Ngang vừa rồi giết tay súng cùng cụt một tay nam nhân. Giết người thời điểm hắn trong lòng tất cả đều là báo thù dục vọng. Căn bản không cảm thấy chính mình giết một người. Hiện tại hắn chạy đến sân vận động ngoại, đỡ cây cột, không ngừng nôn mửa, mặt khác hài tử cũng đều sợ hãi mà vây ở một chỗ. Trần San San đem thủy cùng đồ ăn chia đại gia, Lê Văn không rên một tiếng mà đi đến Điền Kinh trong sân. Tựa hồ cũng không từ vừa rồi đại chiến trung hoãn quá thần. Này có lẽ không phải ngươi cuối cùng một lần giết người, Đạm Nhiên bình tĩnh thanh âm từ nhỏ mập mạp phía sau vang lên. Tiểu mập mạp đã phun đến liền mật đều ra tới. Nghe thế thanh âm, hắn xoay người nhìn lại. Đường Mạch cầm bình thủy ném cho hắn. Trên mặt không quá nhiều biểu tình. Thanh âm bình tĩnh, thế giới này thay đổi. Ngươi nếu muốn sống đi xuống, liền phải lớn lên. Ngươi dị năng rất hữu dụng. Có thể bảo hộ đến rất nhiều người. Cũng có thể bảo hộ chính mình. Tiểu mập mạp lau đem bên miệng mật. Hắn ánh mắt lập lòe. Môi rung động, qua hồi lâu, hắn cắn chặt răng răng, kiên định mà nói, ta biết, ta không giết bọn họ liền sẽ giết ta không sai, ta chỉ là không lớn có thể thích ứng, không cần cấp. Chậm rãi thích ứng, Đường Mạch nói, Đường Mạch ca ca, ngươi giết người kia thời điểm, ngươi có sợ hãi sao? Tiểu mập mạp chỉ biết Đường Mạch giết phun hỏa đại hán. Không biết hắn trước kia liền giết qua một cái nhập cư trái phép khách. Đường Mạch thanh âm bình tĩnh. Lần đầu tiên giết người thời điểm, có điểm sợ, nhưng so với sợ hãi, ta càng lo lắng cho mình bị người giết. Tiểu mập mạp ngây thơ mờ mịt gật đầu. Đường Mạch không nói thêm nữa. Nếu nhất định phải ở hai người bên trong tuyển một cái, hắn sẽ không chút do dự lựa chọn làm đối phương chết. Hơi chút an ủi một chút tiểu mập mạp, Đường Mạch một mình một người đi đến sân vận động trước hồ nước biên. Vươn tay, từ trong không khí trống rỗng lấy ra một quyển sách, mở ra thư, Đường Mạch tầm mắt chạm đến văn tự đệ nhất hành lại đột nhiên cứng đờ. Dị năng, yêu tinh, trả ta ra ra, người sở hữu, tư cường, nhập cư trái phép khách, loại hình, nguyên tử hình công năng, trong miệng phun ra nóng cháy ngọn lửa. Thời gian duy trì 30 giây, độ ấm cao tới 961 cấp bậc, nhị cấp hạn chế, làm lạnh thời gian 3 phút, sử dụng trước cần đôi tay chống lạnh, giống giận trả ta ra ra. Ghi chú, từ, 4, cường, hoa, nói, xem qua ta dị năng đều đã chết, Đường Mạch ngoại trừ, Đường Mạch bản sử dụng thuyết minh, mỗi ngày chỉ có thể sử dụng một lần, độ ấm tối cao đạt tới 800. Sử dụng trước cần đôi tay chống lạnh, giống giận trả ta ra ra. Ta cảm thấy cái này dị năng phi thường thích hợp Đường Mạch. Đây mới là Đường Mạch hẳn là có được dị năng. Ta loại này rác rưởi dị năng là tu hú chiếm tổ. Tự biết xấu hổ a. Đường Mạch, ngoặc kép, người mẹ nó vì tổn hại người liền chính mình đều mắng đi vào hảo sao. Còn dùng liền nhau hai cái thành ngữ. Đường Mạch sắc mặt không ngừng biến ảo. Hắn phanh đem thư khép lại. Hắn đời này đều sẽ không dùng cái này dị năng. Tuyệt đối sẽ không. Ngươi muốn uống thủy sao? Một đạo giọng nữ từ phía sau truyền đến. Đường Mạch bất động thanh sắc mà đem tiện hề hề dị năng thư phóng tới sau lưng. Quay đầu nhìn về phía cái này vóc dáng thấp tiểu cô nương. Trần San San cầm một lọ thủy cùng một cái bánh mì đã đi tới. Đường Mạch lấy qua bánh mì, ta uống qua thủy, không cần, Trần San San gật gật đầu, tiểu mập mạp phun xong rồi đã trở lại sân vận động. Hắn yêu cầu nghỉ ngơi, sân vận động ngoại, liền dư lại Đường Mạch cùng Trần San San. Trần San San, bọn họ đều ngủ, vừa rồi Lê Văn ca ca cũng đã trở lại. Hắn nói ngủ không, tính toán đi trong trường học đi dạo, nhìn nhìn lại trường học cũ, ân, lần này. Thật sự cảm ơn ngươi, Đường Mạch nhìn về phía tóc ngắn tiểu nữ hài. Trần San San ánh mắt kiên nghị bình tĩnh, không ngừng là tạ cái này, còn có cảm ơn ngươi, nhớ rõ ta phụ thân di nguyện, thế hắn tới xem ta, kế tiếp ta tưởng cùng các bạn học đãi ở bên nhau. Chúng ta sẽ rời đi trường học, cùng đi nhìn xem bên ngoài rốt cuộc là cái gì thế giới, Đường Mạch nhướng mày. Hắn nghe ra tiểu cô nương lời thuyết minh, ngươi biết ta vốn dĩ muốn mang ngươi cùng nhau đi. Biết, đại khái đoán được ra tới, Trần San San trên mặt không có gì biểu tình. Thành thục đến không giống cái 13-14 tuổi hài tử. Nhưng là hiện tại Lý lão sư không còn nữa. Ta không nghĩ lại rời đi, Đường Mạch yên lặng nhìn tiểu nữ hài. Hắn cười một chút, không có nói nữa. Đường Mạch xác thật động khởi quá mang tiểu cô nương rời đi ý niệm ăn đi, không phải nói vì cái gì. Làm ra vẻ mà chiếu cố cố nhân chi nữ, cũng không phải cảm thấy tiểu nữ hài đáng thương, tưởng bảo hộ nàng, thuần túy là bởi vì đứa nhỏ này quá thông minh, nàng dị năng cũng phi thường cường. Liền dị năng thư đều đánh giá nói Đường Mạch chúng cướp chó vận mới thu thập đến Trần San San dị năng. Có thể thấy được Trần San San sẽ là cái rất mạnh giúp đỡ. Tuy rằng nàng không có gì vũ lực, nhưng nàng khẳng định so Lê Văn hữu dụng nhiều. Ở cái này không biết mà nguy hiểm trong thế giới, Đường Mạch rất muốn một cái thông minh đồng đội. Bất quá Lý lão sư vừa chết, Trần San San tựa hồ kiên định lưu lại quyết tâm đi. Đường Mạch tuy rằng cảm thấy đáng tiếc, nhưng cũng sẽ không khuyên bảo. Ta có thể kêu ngươi Đường Mạch ca ca sao? Đường Mạch Phi Lăng gật gật đầu, tiểu cô nương cười, tuy rằng lớn lên bình thường cũng tính khó coi, nhưng cười rộ lên lại có một cái lúm đồng tiền. Ngươi ngày mai liền sẽ đi rồi đi, hy vọng chúng ta về sau có thể gặp lại, đến lúc đó ta sẽ trở nên càng cường. Đường Mạch ca ca, cảm ơn ngươi. Đường Mạch gợi lên khóe miệng, đang muốn mở miệng, một đạo trầm thấp từ tính thanh âm ở hắn trong đầu vang lên. Quấy dày đến các ngươi. Đường Mạch, ngoặc kép, cơ hồ là trong nháy mắt, Đường Mạch liền nghe ra thanh âm này là ai. Trần San San thập phần nhạy bén. Đường Mạch ca ca, ngươi làm sao vậy? Tuy rằng tiểu cô nương chỉ là thực bình thường mà dùng kêu đại ca ca ngữ khí kêu Đường Mạch, nhưng là nàng vẫn là cái vị thành niên hài tử. Thanh âm thiên giòn, như vậy một kêu, vốn dĩ không có gì vấn đề, bị câu kia quấy dày đến các ngươi, vừa nói. Đường Mạch tổng cảm thấy nơi nào quái quái, cố tình người này còn lại nói một lần, xin lỗi, quấy dày đến các ngươi, ta lần sau lại đến đi. Đường Mạch khóe miệng vừa kéo, không phải ngươi tưởng như vậy. Trần San San, ngoặc kép, Đường Mạch ca ca. Đường Mạch chấn định thân xác, nói, ngươi đi về trước đi, ta đi tìm xem Lê Văn. Trần San San hồ nghi mà nhìn hắn một cái. Ánh mắt vừa động, tựa hồ ở suy đoán cái gì, nhưng nàng thực mau quay đầu tiến vào sân vận động, không lại hỏi đến. Đường Mạch từ trong túi lấy ra màu trắng trứng gà Tây. Quả nhiên, trứng trên người chính lập lòe quang mang nhàn nhạt, hắn cau mày, biểu tình khó coi, ngữ khí có điểm không hảo. Phó, tiên sinh, hiện tại ngươi thanh âm đang ở ta trong đầu vang lên. Cùng chúng ta thượng một lần liên lạc thời điểm không giống nhau. Bất quá chuyện này tạm thời không đề cập tới, ngươi có chuyện gì sao? Tác giả có lời muốn nói. Đường Đường mặt vô biểu tình. Này bổn tiện thư vì mắng ta, liền mắng nó chính mình cũng không chút nào nương tay. Dị năng thư bảo bảo, Đường Mạch, Đường Mạch, trời mưa không lo, nhân gia có dù, Đường Mạch có đầu. Phó thiếu tá, thằng vừa mới chuẩn bị ước pháo liền nghe được tương lai tức phụ cùng nữ hài tử khác ở tán tỉnh ta. Nên làm cái gì bây giờ? Thăng hắc hắc, nói tốt không bao giờ gặp lại đâu. Này không phải lại bắt đầu ước pháo sao? 333 hôm nay tiếp tục nằm bò chờ các ngươi dinh dưỡng dịch. Tới tương đương ngày hôm qua các ngươi kiến nghị nhìn, bác bỏ ngày càng 10 chương kiến nghị, còn có cái gì mặt khác ý kiến mị vê phủng đại mặt xem cảm ơn A bộ gia tiểu côn u. Mắt to, bia, đã tập tề 7 cái tiểu kim mộc sa, táng ra bại sản xem tiểu thuyết, Linh, hơi lạnh, du vũ trời quang. Đi xa khách, Diệp Lạc, mỗi ngày đều ở cá mặn, Tế Thanh Minh, như một thần, quả quả, không ăn cay, Đế Nhạc, S, Tạp, tác giả Chu lên mông hướng cúc hoa, Vân Kinh tán lâm quả, ha ha a, một, Đường Dĩnh Thanh, toàn bộ, cành đào sum xuê, mạt ngày lam, hảo hảo học tập mỗi ngày hướng về phía trước, chậm quyện, di ong hai mặt, đằng giấy giấy giấy giấy, mộng yếp mộng đêm. Bữa ăn khuya phải có cá. Cuối cùng nhất, hòa lấy mạ vàng xa địa lôi tương đương cảm ơn chanh ly nết, mềm như bông tiểu thịt thừa. Viện viện 1027 hai viên địa lôi tương đương cảm ơn muốn gặp được một bó quang lựu đạn tương đương cảm ơn loạn hoa mê. Người 35 cái địa lôi, 4 cái lựu đạn cùng 2 cái hỏa tiễn tương đương cho các ngươi hoa hoa hòa thân thân bằng 3 bằng. Hết chương.